Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, cơ duyên xảo hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Diệp Kiếm, lá, vị này huynh đệ, ngươi nên sẽ không thật là, người của Diệp ra đi. Lý Thần lời đến khóe miệng lộ vẻ được có chút chần chờ. Một câu nói sững sờ nói rồi mười mấy giây, biểu tình trên mặt cũng là từ kinh nghi bất định biến thành sau cùng khiếp sợ. Nhất là làm Diệp ra Diệp Kiếm những lời này từ Diệp Kiếm trong miệng nói lúc đi ra. Lý Thần cả người phản ứng tựa như cùng ở trong mộng mới tỉnh vậy. Ngay tức thì trạng thái tinh thần cũng đổi được phấn khởi. Thảo nào tuổi còn trẻ thì có như thành tựu này. Nguyên lai là người của Diệp gia, ngược lại là ta mắt vụng về, thấy cái họ này nên nghĩ tới, nhưng là Diệp Kiếm danh tự này, tựa hồ cũng chưa có nghe nói qua. Lý Thần thán phục, để cho trước khi trọng tài cũng đưa tới chú ý, nghe Diệp Kiếm là người Diệp gia thân phận sau đó, trọng tài cũng là một kiện bừng tỉnh hình dáng, diễn cảm và Lý Thần thật là giống nhau như đúc. Trên mặt giống vậy toát ra đối với Diệp Kiếm khen. Ở một hồi giao phó sau đó, trọng tài lúc này mới rời đi sân, đem hiện trường để lại cho Lưu Kiệt, Lý Thần cùng với Diệp Kiếm ba người. Mà theo cái này một chàng siêu việt lãnh vực người năng lực chiến đấu rơi xuống màn che, chung quanh sân vậy bắt đầu khôi phục bình thường. Những thứ khác người năng lực đều đưa sự chú ý tập trung ở đối thủ của mình trên mình. Đợi một chút, các người rốt cuộc nói sau cái này cái gì? Cái gì Diệp gia Diệp gia? Diệp Kiếm, nhà các người rất trâu sao? Làm sao Lý Thần thằng nhóc này phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ nhà ngươi là lãnh đạo tối cao? Và Linh Vương là thân thích? Lý Thần cùng với trọng tài phản ứng đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Trọng tài vừa đi, Lưu Kiệt cũng là mặt đầy nghi vấn nhìn về phía Diệp Kiếm và Lý Thần hai người. Nói ra mình nghi ngờ trong lòng, có thể để cho Lý Thiền và trọng tài cũng có phản ứng. Cái này Diệp gia khẳng định không sẽ là cái gì hạng người vô danh. Tối thiểu ở nơi này vương đô bên trong, tuyệt đối là có mấy phần manh mối thế gia, nếu không Lý Thần hai người cũng không biết khoa trương như vậy. Lưu Kiệt cũng không ngu. Chỉ là từ Lý Thần phản ứng bên trong, hắn là có thể phân tích ra được rất nhiều chuyện, ví dụ như Diệp Kiếm sau lưng cái này Diệp gia thế lực. Dĩ nhiên, sở dĩ nói ra Linh Vương tới, cũng là Lưu Kiệt thuận miệng nói một câu, dẫu sao cái này Linh Tuyết giới đại lãnh đạo người, hắn cũng chỉ còn nghe nói qua Linh Vương cái này tổng người lãnh đạo một người. Ngoặc kép, Diệp gia người cũng không biết. Ta cũng thật là phục, người rốt cuộc có phải hay không chúng ta Linh Tuyết giới người? Sư phụ người rốt cuộc là làm sao hướng dẫn cho ngươi? Kiệt ca, người đây đối với thế sự vậy lộ vẻ được có chút quá rốt nát liền đi. Đối mặt Lưu Kiệt mở miệng, Lý Thần lời này lao có thể làm ra duy nhất phản ứng liền là một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Nếu như không phải là kính trọng Lưu Kiệt mà nói, sợ rằng hắn bây giờ thì phải hung hãn than khổ một chút Lưu Kiệt. Diệp gia và Nhâm gia hai nhà nhưng mà chúng ta Linh Tuyết giới lớn nhất hai đại thế gia. Hai nhà gia chủ triều đại đều là phụ tá Linh Vương thống trị tồn tại. Liền ngươi đây cũng không biết. Cũng quá xem nhẹ chân thật điểm đi. Xem ra ta thật tốt tốt cho ngươi bổ một chút một ít cơ bản nhân gian thử thông thường. Cứ việc nhìn qua rất là không biết làm sao, nhưng là Lý Thần vẫn là đầu đuôi gốc ngọn đem Diệp ra tình huống nói cho một bên Lưu Kiệt. Ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía trước mặt Diệp Kiếm. Chúng ta Linh Tuyết giới mới có thể có bây giờ an ninh. May mà Diệp gia Nhâm gia hai gia tộc lớn phụ tá Linh Vương công lao. Cái này hai gia tộc lớn trừ các triều đại phụ tá quân chủ thống trị ra, vẫn luôn là người lớp lớp xuất hiện, có thể văn có thể võ, nhận được Linh Vương trọng dụng. Ta như thế nói đúng đi? Lý Thần ngay sau đó bổ sung nói, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía một bên Diệp Kiếm. Cũng không thể như thế nói. Mặc dù tình huống phần lớn và ngươi nói kém không nhiều, nhưng đây đều là dựa vào triều đại tổ tiên cố gắng có được. Chúng ta những vãn bối này còn được hơn nhiều hơn giàu mới được. Thấy Lý Thần một mặt hâm mộ diễn cảm, Diệp Kiếm vậy biểu hiện tương đương khiêm tốn. Lưu huynh, xem ngươi ta tuổi tác cũng không quá lớn, hơn nữa ngươi ta đang tu luyện về phương diện này còn có chút chí hứng thú tương đắc, không bằng kết giao bằng hữu. Nói xong, Diệp Kiếm đem tầm mắt nhìn về phía một bên Lưu Kiệt, mặt đầy cười híp mắt nói, không chút nào bất kỳ thi đấu sau khi thất bại nản chí cùng không cam lòng. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên là đặc biệt nguyện ý leo lên ngươi gốc cây này cao chi. Ta dĩ nhiên là không có vấn đề. Sự việc phát triển tới nơi này, Diệp Kiếm sau lưng gió lớn nhà thân phận bị Lưu Kiệt nơi biết được. Không những không có nửa điểm bướng bỉnh bất tuần phách lối ngang ngược kiêu căng để lộ ra tới, ngược lại lộ vẻ được hơn nữa người bình dị dễ gần. Hơn nữa tên đối thủ này thực lực và mình không phân cao thấp, cũng coi là người trong đồng đạo, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói rồi nói đi, Lưu Kiệt cũng không biết mình vận khí rốt cuộc là tốt vẫn là hư. Ở trận thứ hai thi đấu liền gặp phải siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực. Một trận thi đấu xuống hôm nay lại thêm như thế một người bạn. Nói tóm lại coi như là lợi nhiều hơn hại đi. Khụ khụ khụ, Diệp thiếu gia ngươi tốt, ta là Lưu Kiệt bằng hữu, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Lý Thần, là một người tán tu, lần này và Lưu Kiệt một khối tới nơi này xem giải thi đấu, thuận tiện thăm một chút Vương Đô. Thấy Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm nói không tệ, Lý Thần tên này vì biểu hiện mình cảm giác tồn tại vậy nhảy ra ngoài, tương đương chính thức hướng Diệp Kiếm giới thiệu mình, đổi lấy là Diệp Kiếm gật đầu tỏ ý. Nếu là tới đi thăm Vương Đô, có thời gian ta có thể mang các ngươi hai cái đi vòng vòng. Cũng coi là hết sức một hết sức đất này chủ chi nghị. Dù sao ta bây giờ đã bị đào thải, thời gian cũng là rất nhiều. Có thời gian đến tìm hai vị, Diệp Kiếm cười ha ha một tiếng, nhìn về phía hai người nói. Nhưng là lấy Lưu huynh bản lãnh, cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Nếu đều đã tới tham gia cái này so tài, vẫn là thật tốt cố gắng lên, tranh thủ đạt được tốt hơn hạng. Nếu không thật liền lãng phí Lưu huynh đệ tốt như vậy bản lãnh. Diệp Kiếm đang bày tỏ mình biết, dẫn Lưu Kiệt hai người ở Vương Đô đi loanh quanh ý nghĩa sau đó. Đồng dạng cũng là nói xa nói gần nhắc nhở Lưu Kiệt một câu. Chuẩn bị thật tốt kế tiếp thi đấu. Bởi vì theo thi đấu trình tiến hành, tiếp theo gặp được đối thủ thực lực con sẽ là mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, có thể ở trận thứ hai thi đấu bên trong liền gặp phải cùng là siêu việt lãnh vực Diệp Kiếm. Lưu Kiệt bản thân vận khí cũng là không lời nói. Hụ hụ hụ, đây là tự nhiên, thi đấu thứ nhất. Còn như tham viếng sự việc, chờ có thời gian nhất định thật tốt vòng vo một chút. Lưu Kiệt cười trả lời. U, Diệp Kiếm, nghe nói ngươi bị người đào thải. Ngươi như vậy cũng có phần để cho ta có chút quá thất vọng đi. Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm Lý Thần ba. Người vừa nói, vừa hướng trước trận đi ra ngoài. Hai trận thi đấu xuống sắc trời đã không còn sớm. Thời gian vậy đi tới buổi chiều, giữa lúc ba người đang muốn đi ra sân đấu cửa thời điểm, sau lưng một đạo thanh âm không hài lòng bỗng nhiên truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Kiếm chân mày cũng là hơi nhíu một cái, hiển nhiên là biết cái này một giọng nói chủ nhân. Nhâm Hiểu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ba người xoay người, một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ đứng ở ba trước mặt người. Lúc này đang khóe miệng liệt cười, đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Diệp Kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https